1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, giải ước, canh thứ tư. Đóng ngoặc móc, Trương Bình cùng Đồng Hạo hai người liếc nhau, kỳ thật, ẩn ẩn có điểm tâm động. Trước mắt một tháng chỉ cần tiêu tốn 6-700 khối tiền liền có thể xin mời cái ra dáng tay. Chân lưu loát bảo mẫu, hai người bây giờ đều là lương cao, chút tiền này tự nhiên không xem ở trong mắt, chỉ là hai người có một chút rất kiêng kỵ. Bản thân chính mình là làm công, cũng không phải là cái gì khó lường nhân vật, nếu là xin mời cái bảo mẫu tới, ngược lại là ra vẻ mình quý giá bao nhiêu giống như. Liền ăn cơm mặc quần áo đều cần người hầu hạ. Hàng xóm không chừng sẽ có cái gì nhàn thoại. Chính bọn hắn không quan trọng, chính là sợ liên lụy đến Lý gia. Lại nói, hai người ra mục đích là kiếm tiền, cũng không phải hưởng thụ. Đồng Hạo cười nói, không đói chết là được. Hai ta thay phiên làm, còn có thể đối phó. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, nếu không các ngươi đem trong nhà nàng dâu nhận lấy, lâu dài lưỡng địa ở riêng không phải biện pháp, tới cũng có thể cho các ngươi tắm một cái làm. Lão Vu gia phòng ở cũng lớn, không sợ chưa chỗ ở. Đồng Hạo lắc đầu, trong nhà hai đứa bé khẳng định đi không được. Bất quá nhìn về phía Trương Binh nói, vợ người người không có ý định nhận lấy cái này. Trương Binh do dự, hắn kỳ thật thành hôn không mấy năm, hai vợ chồng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Không giống Đồng Hạo loại này lão phu lão thê, không tưởng niệm là không thể nào, nhận lấy không phải là không thể được. Bất quá nấu cơm cho ngươi, ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. Cấp tốc bới xong trong chén cơm, bát cơm hướng trên mặt đất ném một cái, đi theo Lý Hòa. Trần Hữu Lợi giống như mò thấy Lý Hòa thói quen sinh hoạt, mỗi lần muốn tìm Lý Hòa đều là chờ đợi tại công viên. Giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm tựa ở toa xe lên, dưới chân tràn đầy tàn thuốc, hiển nhiên đợi không ít một hồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Hòa trong nhà hôm nay hội tụ bữa ăn, đi tản bộ thời gian so bình thường chậm không ít. Ngươi có việc? Lý Hòa nhìn thấy Trần Hữu Lợi cũng không làm sao cao hứng, sau đó bàn giao Trương Binh nói, nhìn xem đừng có chạy lung tung. Được, Trương Binh thuần thục đuổi theo đã lẻn đến trước mặt Lý Lãm hai huynh muội. Lý lão bản, ta nghe nói ngươi đã đối phó Đồng tiến bộ rồi. Trần Hữu Lợi cười hì hì nói, Lý lão bản, ngươi vừa ra tay quả nhiên chính là không giống. Ta lúc nào đối phó Đồng tiến bộ rồi? Lý Hòa không hiểu, hắn tránh cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn không có việc gì đi lên cỏ. Lý lão bản, ngươi tuyệt đối không nên khiêm tốn. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không tới chỗ nói lung tung. Trần Hữu Lợi lời thề son sắt, vỗ bộ ngực cam đoan. Nói chuyện rõ ràng, đừng nói không đầu không đuôi. Lý Hòa đều không biết được Trần Hữu Lợi nói là cái gì. Trần Hữu Lợi thử hỏi, Phan lão bản Phương Đông chuyển phát nhanh đã cùng Đồng tiến bộ giải ước rồi? Lý Hòa gật gật đầu, đây là ta ý tứ. Địa đại địa sản đã bỏ đi Đồng tiến bộ nhận xây tư cách. Trần Hữu Lợi hỏi rất hưng phấn, đúng vậy, đây cũng là ta ý tứ. Lý Hòa đều tán thành. Kỳ thật không chỉ là địa đại địa sản, hắn kỳ hạ địa sản công ty trên cơ bản đều đem Đồng tiến bộ bài trừ tại hợp tác danh sách bên ngoài. Lý lão bản, liền cái này đã không được rồi. Trần Hữu Lợi sợ hãi than nói, hắn Đồng tiến bộ lại vênh váo, cũng không dám cầm vật liệu gỗ sinh ý cùng nhận xây sinh ý nói đùa. Đây chính là hắn hai đại trụ cột. Hiện tại hắn vật liệu gỗ nhà máy đầu gỗ đều nhanh chất thành núi, kéo hóa xe làm sao góp đều không đủ. Lại tiếp tục như thế, hắn liền phải đánh người ta mỏ lên xe chuyển vận chú ý. Còn có, địa sản thương không cho hắn thừa kiến sống, dưới tay hắn một đám người có thể làm sao nuôi sống. Địa Đại địa sản, Phú Hoa địa sản, Hướng Dương địa sản, Kim Lộc địa sản, Viễn Đại địa sản, Phiếm Hải địa sản, cái nào không phải nổi tiếng? Người ta xem xét, cái này mấy nhà mặt đất sinh đều đi trốn. Còn lại địa phương nhỏ sinh công ty dù là không rõ nội tình, cũng sẽ không dễ dàng hợp tác với Đồng Tiến Bộ. Có thể như ấy, Lý Hòa cảm thấy Trần Hữu Lợi phóng đại tầm ảnh hưởng của hắn. Lý lão bản, ngươi khiêm tốn, Trần Hữu Lợi không khỏi bội phục ngươi Lý Hòa đến. Như vậy đại nhân vật đều là dạng này điệu thấp, chính hắn loại người này dựa vào cái gì phách lối? Có phách lối tiền vốn sao? Đây chỉ là cách hắn xa một chút, giải ước mà thôi, không phải là vì đối phó hắn. Lý Hòa lắc đầu phủ định Trần Hữu Lợi ý nghĩ. Là, Trần Hữu Lợi kiên trì phàm là đại lão bản nói đều là đúng nguyên tắc. Chỗ nào sẽ còn phản bác, người ta đại lão bản nói rất rõ ràng. Đây là, giải ước, không phải, đối phó. Lão Tứ là cái trơn tru người. Đêm đó uống rượu xong, còn kiên trì đi ca ca cho bộ kia phòng ở quét dọn vệ sinh. Mình đi còn không tính, còn đem uống đầu óc choáng váng Lý Yến cho lôi kéo. Hà Phương ngăn không được, liền để Đồng Hạo lái xe đưa đi. Đồng Hạo đưa qua về sau, cũng tạm thời không thể rời đi. Ở bên trong làm khổ lực, giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Ba người vẫn bận đến hơn 10 giờ đêm. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa tự mình lái xe, giúp đỡ Lão Tứ mua gia cụ, mua đồ điện, bố trí nhà mới. Nóng không được, điều hòa không khí vừa đến, liền yêu cầu trước trang điều hòa không khí. Còn không có tại điều hòa không khí dưới đáy nghỉ ngơi một hồi, lại bị Lão Tứ lôi kéo đi mua xe. Chờ một chút sẽ chết a. Lý Hòa cứ việc tiếng oán than dậy đất, vẫn là chịu không nổi Lão Tứ quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng vẫn cùng đi ô tô thành, làm trong nước cái thứ nhất lấy ô tô làm chủ thị trường giao dịch. Hơn nữa còn là loại cực lớn ô tô linh bộ kiện, ô tô trang trí, cũ mới ô tô thị trường giao dịch. Bao la ô tô thành hội tụ đến từ cả nước các nơi lưu lượng khách. Bởi vì chỉ có ở đây cơ bản có thể tìm tới toàn cầu kiểu mới nhất xe hình. Đối với rất có giá trị bản thân địa chủ lão tài cùng thổ hào đến nói, nơi này là ắt tới chi địa. Không có bao nhiêu người có kiên nhẫn đi làm cái gì dự định. Có hàng có sẵn là không còn gì tốt hơn. Ngươi xem một chút muốn tuyển xe gì, ta để người bắn tới. Chu Đăng Thịnh nhìn thấy Lão Tứ không biết được xưng hô như thế nào, dựa theo tuổi tác, hô muội muội, đây không phải điển hình tìm đánh hành vi mà. Hắn nhưng không có ngốc đến mức tình trạng này. Tạ ơn, chính ta nhìn một vòng đi. Lão Tứ cự tuyệt hảo ý của hắn. Được thôi, Lý Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp truyền. Đối bên cạnh Lý Yến nói, tranh thủ thời gian học bằng lái, đến lúc đó ta cũng đưa ngươi một cỗ. Tạ ơn ca. Lý Yến mặc dù sẽ không tiếp nhận, nhưng là không có ngay tại chỗ không nể mặt. Vậy chúng ta hai cùng một chỗ nhìn. Lão Tứ lôi kéo Lý Yến cánh tay. Trước nhìn, đến lúc đó bằng lái nắm bắt tới tay liền có thể trực tiếp lái đi. Tỉnh đến vậy sẽ lại tuyển. Được, Lý Yến cũng là ý tứ này. Mua xe tiền nàng khẳng định là đủ. Chênh lệch chính là một bản bằng lái. Bề ngoài xấu xí Lý Hòa, bên cạnh vây quanh hai cái đại mỹ nữ, vẫn là mùa hạ mát lạnh khoản, dẫn tới người qua đường ghé mắt, có người khó tránh khỏi muốn cảm thán, có tiền chính là tốt, thậm chí có người tới hỏi, đây là nơi nào tìm tiểu minh tinh, giá bao nhiêu tiền, nếu không phải Lão Tứ ngăn đón, Lý Hòa dép lê đều chuẩn bị xong, chân vừa nhấc, thuận tay nhặt lên liền có thể quất tới. Về sau không thể tùy tiện cùng hai người các ngươi dạo phố. Nhìn xem không tim không phổi hai cô nương, Lý Hòa cũng là không có cách. Lão Tứ tuyển đến tuyển đi, cuối cùng chỉ tuyển một cỗ ni tang. Lý Hòa rất thất vọng. liền trả tiền hứng thú đều đề lên không nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.